Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, Oan Gia Ngõ Hẹp. Văn đại nhân, mời vào bên trong. Sau khi hết khiếp sợ, Vương Doãn lập tức làm một cái thủ hiệu mời. Mặc dù Văn Hạo hiện tại chỉ là bị phong một cái huyện thừa chức quan, mà lại bây giờ nhìn lại càng giống là cái thư sinh, nhưng ở không có triệt để làm rõ ràng ngọa hổ quan thực lực trước, Vương Doãn mặt mũi công phu làm được phi thường đủ. Thậm chí ngay cả nhà mình binh sĩ bị đánh đều chưa từng có hỏi một chút. Liền xông điểm này liền đủ thấy Vương Doãn tâm cơ cùng lòng ra. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Văn Hạo cười nhạt một tiếng, cất bước bước vào tư đồ phủ, có ý tứ chính là khi Văn Hạo bọn người trải qua điêu thuyền bên cạnh lúc, đúng là nhìn không chớp mắt, thả phảng phất tựa như cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng đồng dạng. Những người này, điêu thuyền thật sắp thổ huyết, bao nhiêu năm rồi, nàng là lần thứ hai bị người dạng này không nhìn, lần đầu tiên là ngọa hổ quan người, không nghĩ tới lần thứ hai. Vẫn là, không biết mấy vị này tướng quân là, đi ở phía trước Vương Doãn cũng không có chú ý tới những chi tiết này. Hắn nhìn một chút Văn Hạo bên người Điển Vi bọn người làm bộ không biết mở miệng hỏi. Ha ha, đều là một chút là người sơn dã, nhập không được nơi thanh nhã. Nhìn thấy Vương Doãn mở miệng như thế, Văn Hạo trong lòng cười lạnh không thôi, quả nhiên là lão hồ ly. Lúc trước cái này điêu thuyền bắt Tiểu Lục không nói, còn núp trong bóng tối đem Hà Miêu tiến đánh ngọa hổ quan một chuyện nhìn rõ rõ ràng sờ. Làm sao có thể không biết Điển Vi đám người danh hiệu? Đã ngươi giả vờ như không biết, vậy ta dứt khoát cũng không nói cho ngươi. Có bản lĩnh liền kìm nén. Ha ha, Văn đại nhân quá khiêm tốn. Ta xem bọn hắn từng cái khí độ bất phàm, làm sao có thể là người sơn dã? Huống chi ngọa hổ quan hai lần đại bại Khăn Vàng, chắc hẳn những tướng quân này đều có tham dự. Bên này, nghe được Văn Hạo ngay cả võ tướng danh hiệu cũng không nguyện ý nói, Vương Doãn nhìn thật sâu một chút, vốn cho rằng cái này Văn Hạo tuổi không lớn lắm hẳn là rất dễ đối phó mới là. Không nói những cái khác, chỉ cần hắn hỏi tới, cái khác chư hầu đều hận không thể đem mình lợi hại nhất võ tướng đẩy ra. Kết quả đến Văn Hạo nơi này lại, Vương đại nhân suy nghĩ nhiều, có thể đánh lui Khăn Vàng hoàn toàn là nhà ta Tử Long công lao. Cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, bất quá nhà ta Tử Long có việc, cho nên không cùng tới. Nghe được Vương Doãn y nguyên chưa từ bỏ ý định, Văn Hạo nhếch miệng lên, đã ngươi còn muốn tiếp tục, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Ngoặc kép, quả nhiên, nghe được Văn Hạo câu nói này, Vương Doãn sắc mặt tối đen, kém chút không có phát tác tại chỗ. Hắn đương nhiên cũng biết nghe tiếng đại hán tứ công tử một trong Triệu Tử Long cũng tại ngọa hồ quan, nhưng lúc này còn không phải không biểu hiện làm ra một bộ dáng khiếp sợ. Cái gì? Tử Long, võ tướng bia xếp hạng 4 Triệu Tử Long tại ngọa hồ quan. Trách không được, trách không được. Nói xong câu đó, Vương Doãn đã không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Chỉ vì hắn thấy được Văn Hạo nhàn nhạt cười yếu ớt, còn có mắt bên trong kia tia trêu tức, gia hỏa này chính là cố ý. Ngọa hổ quan quả nhiên không đơn giản, không đơn giản. Có chút một suy nghĩ, Vương Doãn lập tức thu hồi trước đó sinh sôi lòng khinh thị. Đương nhiên càng sẽ không bởi vì Văn Hạo đám người mặc liền đi cân nhắc bọn hắn thực lực. Tại Vương Doãn trong lòng, dạng này ngọa hổ quan mới là đáng sợ nhất. Dưới tay rõ ràng đều là chút nhân vật tuyệt thế, lại ăn mặc lơ lỏng bình thường, càng là điệu thấp ngay cả danh hiệu cũng không muốn nói. Đối với cái này, hắn đối cầm xuống Trương Nhượng lại thêm mấy phần tự tin. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, bọn hắn đã đi tới cửa đại điện. Văn đại nhân, mời vào bên trong. cái khác chư hầu ngay tại nghị sự. Vương Doãn tiếp tục để khách. Lần này, Vương Doãn là phát ra từ nội tâm để khách, mà lại là đem Văn Hạo bọn hắn xem như chính thật khách quý. Đại nhân khách khí, thấy thế, Văn Hạo không còn khách sáo, nhấc gọi tiến vào đại điện, thế nhưng là đạp mạnh không sao. Trong điện đúng là bởi vì Văn Hạo tiến vào lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì các chư hầu thực sự là quá muốn nhìn một chút ngọa hổ quan người rốt cuộc là tình hình gì. Thậm chí liền ngay cả mắt cao hơn đầu Gia Cát Vũ vẫn rất ít nói chuyện, tên kia giáo úy cũng là nhìn về phía cổng. Hai người bọn họ đều là như thế, chớ nói chi là những người khác. Tôn Sách cùng Chu Du, Hàn Phước, Hàn Huyền càng là trên mặt không phục. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn nhìn đến ngọa hổ quan người đến cùng hình dạng thế nào. Nhưng mà không nhìn không sao. Xem xét, Tôn Sách cùng Chu Du lập tức mặt đen. Trong mắt trừ không tin vẫn là không tin. Hắn không phải liền là cái kia. Hắn là ngọa hổ quan người. Lúc đầu Tôn Sách cùng Chu Du đi vào kinh thành chính là vì nghe ngóng Văn Hạo đến đúng là đến từ cái này cái thế lực, nhưng lúc này bọn hắn mới vừa vặn hưởng thụ chư hầu truy phùng. Văn Hạo liền xuất hiện, nếu như Văn Hạo hiện tại liền đối bọn hắn nổi lên, Đông Ngô mặt chẳng phải là bị triệt để ném xong rồi. Ngẫm lại xem, một cái võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 10 người còn có một cái mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ 7 người, bị ngọa hổ quan người đè lên đánh không nói. Thậm chí còn kém chút bị người ta chém mất. Tôn Sách cùng Chu Du đã không biết bọn hắn bao lâu không có đụng phải loại cục diện này. Làm sao bây giờ? Theo bản năng, Tôn Sách cùng Chu Du liếc mắt nhìn nhau. Cái này tựa hồ thành một cái vô giải nan đề. Cuối cùng hai người đúng là đồng thời quay sang gò má. Không tiếp tục nhìn về phía cổng. Đương nhiên, bởi vì nơi này là nghị sự đại điện. Chính chủ Tôn Thượng Hương cũng không tại nơi này, nếu không sắc mặt của nàng tuyệt đối phải so Tôn Sách cùng Chu Du còn đặc sắc gấp trăm lần. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, đây mới thật sự là oan gia ngõ hẹp. Trong đại điện, trừ Tôn Sách cùng Chu Du, trong điện còn có một người cũng là mở to hai mắt nhìn. Hắn chính là ngồi tại Gia Cát Vũ hạ thủ Lưu Bị. Lưu Bị không biết Văn Hạo, nhưng hắn nhận biết Văn Hạo bên người Trương Phi, thậm chí trước đây không lâu hắn còn cùng Trương Phi, Quan Vũ bọn người chiếu qua mặt, chỉ là người ta không để ý đến hắn mà thôi. Nguyên lai Trương Dực Đức đầu nhập ngọa hổ quan, trách không được, trách không được. Sau đó Lưu Bị tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thất lạc, bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước ba người phong thái. Đây tuyệt đối là nhất đẳng mãnh tướng, nếu như có thể thu nhập dưới trướng tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc bọn hắn vậy mà đầu nhập ngọa hổ quan. Song khi Lưu Bị nhìn thấy Văn Hạo lúc, trên mặt đúng là hiện lên tràn đầy không phục. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, trừ đẹp mắt túi ra còn có cái gì? Một bộ thư sinh yếu đuối dáng vẻ, thật không biết được Trương Dực Đức bọn họ có phải hay không mắt bị mù. Ta Lưu Bị chính là cảnh đế huyền tôn, chính thống hán thất, chỗ nào so ra kém hắn. Nghĩ đến nơi này, hắn lặng lẽ tiến tới Gia Cát Vũ trước mặt. Tiên sinh, cái này tiểu thanh niên phía sau mấy cái võ tướng không sai. Nếu có thể làm tới liền không thể tốt hơn. Bọn hắn, lúc này, luôn luôn cuồng ngạo Gia Cát Vũ trong mắt rốt cục nhiều một tia ngưng trọng. Hắn nhìn căn bản không phải Lưu Bị nói tới Trương Phi bọn người, mà là con mắt gắt gao tập trung vào Văn Hạo. Mấy cái kia võ tướng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là người thanh niên này. Chúng ta trước mắt thế lực chưa trưởng thành trước. Trước không nên đi trêu chọc bọn hắn. Có chút trầm tư về sau, Gia Cát Vũ cũng là thấp giọng cho Lưu Bị nói một câu. Tiên sinh, ngươi, Lưu Bị phủ. Đây chính là lần đầu tiên nghe được Gia Cát Vũ nhượng bộ. Hắn thấy đây quả thực là chuyện không thể nào. việc này chờ ta trở về lại cùng ngươi giải thích. Nghe được Lưu bị truy vấn, Gia Cát Vũ đúng là không hiểu, có chút bực bội, bởi vì hắn vậy mà không cảm giác được Văn Hạo khí vận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.